Sự rung động có chủ ý, chương 498, chà chà nhà họ Tả có khi tính cách giống ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài phòng sinh thịnh Thư Ninh không tránh khỏi lo lắng. Bụng bầu đã to mà vẫn cứ đi tới đi lui. Tả Tư Nghiên sau giây phút bối rối ban đầu thì nhanh chóng trấn tĩnh lại. Gọi vài cuộc điện thoại, báo cho cha mẹ hai bên. Liên hệ với trung tâm chăm sóc mẹ và bé sau sinh đã đặt trước. Rồi bảo người nhà mang đến bệnh viện túi đồ chờ sinh. Em ngồi nghỉ chút đi. Đừng vội, bác sĩ đã nói là đưa đến kịp thời. Chắc chắn sẽ thuận lợi. Mẹ tròn con vuông, Tưởng Trì Vũ an ủi Thịnh Thư Ninh. Ngoài mặt cố gắng bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng rối bời. Cô đâu từng trải qua chuyện như vậy. Vừa nghe Giang Hàm nói, vỡ ối, là cả da đầu cô tê dại. Quan trọng là, Giang Hàm, người trong cuộc, lại cực kỳ bình tĩnh. Cô cứ luôn miệng bảo, đừng sợ, lái xe từ từ thôi. Nếu thật sự không kịp, sinh luôn trên xe cũng được. Một câu nói thôi đã dọa Tưởng Trì Vũ xanh mặt. Sinh con trong xe, đây là phim truyền hình chắc. Không được. Lái xe đến bệnh viện gần nhất mất hơn 10 phút, cả người cô ướt đẫm mồ hôi. Lúc kiểm tra, Giang Hàm đã ra máu. Siêu âm thì thấy toàn bộ khoang T, C, âng là máu. Bệnh viện lập tức huy động bác sĩ, chuyển cô vào phòng mổ. Thịnh Thư Ninh đang mang thai, nên nhiều việc phải để Tưởng Trì Vũ lo liệu. Cô gần như bị choáng, tai chỉ còn văng vẳng lời bác sĩ. Không mổ kịp thời, e là không giữ được đứa bé. Thậm chí mẹ cũng nguy hiểm. Mọi thứ đến quá nhanh. Tưởng Trì Vũ vừa rồi còn cha. Tách nhau thai sớm, trên mạng, đọc xong mà toát mồ hôi lạnh. Bảo sao người ta nói sinh con là một lần đi qua quỷ môn quan. Tạ Tư Nghiên nhận được tin chạy đến, thì Giang Hàm đã vào phòng mổ được hơn nửa tiếng. Hạ Văn Lễ đến sau một chút. Lúc đến còn chưa kịp nói chuyện với vợ, đã thấy y tá bước ra từ phòng sinh. Người nhà của Giang Hàm đâu? Có tôi. Tạ Tư Nghiên lập tức chạy đến. Chúc mừng, mẹ con đều an toàn. Y tá trong tay còn ôm một đứa bé đỏ hòn. Tạ Tư Nghiên chỉ dám liếc nhìn con một cái, liền hỏi, vợ tôi đâu rồi? Cô ấy đang nghỉ ngơi, đợi theo dõi thêm một chút. Khoảng nửa tiếng nữa sẽ ra ngoài. Cảm ơn cô. Thế là Hạ Văn Lễ vừa đến viện đã lên trước cậu. Thịnh Thư Ninh và Tưởng Trì Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy sinh sớm hơn dự sinh, nhưng em bé đã đủ tháng. Sức khỏe bình thường. Có điều, làn da nhăn nheo đỏ au, gầy gò bé tẹo, trông không được ưa nhìn cho lắm. Nói thật thì khác xa tưởng tượng của Tạ Tư Nghiên, có chút xấu và còn khóc rất khó nghe, nhưng lại nghe cha mẹ nói. Hồi trước tôi xem ảnh lúc nhỏ của Tiểu Hàm rồi, trông giống y chang đấy. Đúng rồi, mũi mắt đều rất giống. Giang Vận Nghi cũng cười nói. Tạ Tư Nghiên nhíu mày, quay sang liếc Hạ Văn Lễ, ánh mắt đầy hoài nghi. Họ đúng là biết mở mắt nói dối. Đứa nhóc xấu hoắc thế này mà bảo giống vợ mình. Anh không biết bế con. Khi y tá đặt sinh linh nhỏ bé đó vào tay anh, cả người cứng đờ, không dám động đậy. Bao nhiêu kiến thức nuôi con từng học giờ phút này cũng bay biến sạch sành xanh. Dù trong lòng nghĩ xấu thật đấy, nhưng khi Thương Sách mang quà đến thăm, vừa nhìn thấy con liền thốt lên. Thì ra trẻ sơ sinh là như này à. Biểu cảm kia rõ ràng là thấy không đẹp. Tạ Tư Nghiên nghe xong liền nổi giận. Con tôi xấu chỗ nào? Đẹp cực kỳ. Tóm lại, anh có thể chê con xấu, nhưng người khác thì không được. Ban đầu Tạ Tư Nghiên và Giang Hàm còn tính sẽ sinh thêm hai đứa nữa. Dù gì thì cả nhà họ Tạ lẫn nhà họ Hứa đều ít người, sinh nhiều cho vui cửa vui nhà. Nhưng lần này Giang Hàm sinh con, anh lại không có mặt bên cạnh. Sau đó vào phòng bệnh, thấy cô bị đau đến chết đi sống lại khi bác sĩ ấn bụng. Tạ Tư Nghiên lập tức quyết định, không sinh nữa, con C, mà, nuôi tốt một đứa là được rồi. Đứa nhỏ này là báu vật mà cả hai bên gia đình mong ngóng bấy lâu. Nên chuyện đặt tên cũng rất cẩn trọng. Mãi đến khi Giang Hàm xuất viện, vào trung tâm chăm sóc mẹ và bé, vẫn chưa chính thức chốt tên. Nhưng ngay lúc chào đời, vợ chồng nhà họ Tạ đã tặng con đủ loại vàng bạc ngọc quý trị giá hàng triệu. Gọi là để trấn an, cầu bình an, Hạ Văn Dã nhìn mà phát thèm. Lập tức đặt biệt danh, Tạ Triệu Triệu, vì cậu bé mới sinh ra đã là thiếu gia nhà giàu. Chưa hết, cậu nhóc dường như còn biết quan sát sắc mặt mà hành xử. Khiến Hạ Văn Lễ ngạc nhiên không thôi. Bé này, không khéo lại giống tính anh rể ấy chứ. Cha cha đầy vẻ, cha xanh, thế là Giang Hàm đặt tên ở nhà cho con là cha cha, bé cha cha mỗi ngày một lớn. Gương mặt cũng ngày càng mềm mại, đáng yêu hơn, cậu bé không giống mẹ Giang Hàm, mà lại rất giống Tạ Tư Nghiên, đặc biệt là đôi mắt to tròn lúc nào cũng long lanh như mắt cún con. Lúc ngủ thì cứ thích rúc vào người mẹ, nhưng mỗi lần cậu bé ngủ thiếp đi, các bảo mẫu sợ ảnh hưởng đến Giang Hàm nghỉ ngơi, nên thường bế cậu về giường nhỏ, thế là mỗi lần thức dậy, cha cha lại rưng rưng nước mắt, ánh mắt tủi thân nhìn người ta đến đau lòng. Không hay khóc lóc, chỉ là vẻ mặt lúc nào cũng như vừa bị ức HP từ ngày có con. Giang Hàm như được đánh thức bản năng làm mẹ, cứ thấy con tội nghiệp là xót ruột không thôi. Tạ Tư Nghiên hít sâu một hơi, thằng nhóc này có phải đang giả vờ đáng thương không? Giang Hàm liếc anh, nó mới bao nhiêu ngày tuổi? Anh tưởng ai cũng như anh, thích giả vờ yếu đuối đáng thương à, chó nhỏ đáng thương. Anh cảm thấy địa vị trong nhà tụt dốc không phanh, làn da bé chà chà ngày càng trắng nõn, khuôn mặt mềm mại mịn màng. Thịnh Thư Ninh mỗi lần sang chơi đều không nhịn được muốn nựng một cái. Chà chà lại cực kỳ ngoan, nên mỗi lần về nhà cô đều kể với Hạ Văn Lễ bằng giọng phấn khích. Giá mà con mình sau này cũng dễ thương như trà trà thì tốt biết mấy. Yên tâm, con chúng ta nhất định còn đáng yêu hơn. Hạ Văn Lễ vừa nói vừa xoa bụng vợ. Đã vào giai đoạn cuối thai kỳ, thai máy cũng rõ ràng hơn. Mỗi tối trước khi ngủ, Hạ Văn Lễ đều âu yếm xoa bụng, thủ thỉ trò chuyện với em bé. Nhưng cơ thể Thịnh Thư Ninh càng lúc càng nặng. Lần sau đến thăm trà trà, mọi người đều không cho cô bé bé nữa. Giang Hàm ở lại trung tâm chăm sóc mẹ và bé gần một tháng rưỡi mới trở về nhà. Dù đã thuê hai bảo mẫu chuyên nghiệp, nhưng vợ chồng lần đầu làm cha mẹ vẫn cứ luống cuống như gà mắc tóc. Chuyện gì cũng muốn tự tay làm. Tạ Tư Nghiên rảnh rỗi mới qua cảm ơn Tưởng Trì Vũ, người từng giúp đỡ lúc nguy cấp. Trông thấy vẻ mặt tiêu tụy của anh là biết ngay. Chuyện đó là việc nên làm. Anh không cần khách sáo. Tưởng Trì Vũ cảm thấy anh hơi quá lời. Tạ Tư Nghiên chỉ cười. Nếu có thời gian, nhớ đến dự tiệc đầy tháng của trà trà. Uống chén rượu mừng nhé. Nhất định sẽ đến. Cô mỉm cười. Nghe nói hôm đưa Giang Hàm đến bệnh viện, tình huống cực kỳ nguy hiểm. Cũng nhờ có Tưởng Trì Vũ bình tĩnh xử lý. Sau sự kiện đó, quan hệ giữa hai người thân thiết hơn. Mỗi lần Tưởng Trì Vũ qua thăm trà trà, đều chụp ảnh gửi cho Thịnh Đình Xuyên xem. Tối đó, Thịnh Đình Xuyên nằm trên giường hỏi. Em thích trẻ con thật à? Trước thì không thích. Nhưng trà trà đáng yêu quá đi mất. Vậy, chúng ta cũng sinh một đứa nhé. Tưởng Trì Vũ sững người. Con chưa kịp phản ứng, thì đã bị anh đè xuống giường. Sinh con không phải chuyện dễ dàng. Rõ ràng Thịnh Đình Xuyên chỉ mượn cớ để làm loạn. Tưởng Trì Vũ bị anh giày vò đến phát cáu. Chạy vào phòng cắm hoa để trốn. Đến lúc quay lại định lên phòng ngủ. Vừa mở cửa phòng xông hơi. Thì, bùm, cả biệt thự đột nhiên tối đen như mực. Chỗ này là vùng ven. Xung quanh lại đầy cây cối và dây leo. ánh sáng lịm tắt, chỉ còn lại chút ánh trăng xuyên qua nhánh cây hát vào phòng, tạo nên khung cảnh mờ mờ ảo ảo, vừa lạ vừa rợn người. Cúp điện à, Đình Xuyên. Cô gọi, anh đây, giọng anh vang lên từ phía sau. Tưởng Trì Vũ còn chưa kịp quay lại, thì đã cảm thấy vòng eo bị siết chặt, cả người bị kéo vào lồng ngực anh. Sợ à, vậy thì, nhắm mắt lại, đi với anh, cách Trương.